Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2811, lãnh quang mị thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki nhị hoàng thúc mồ hôi trên trán không ngừng hướng xuống nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Phàn Sâm bộc phát ra lực lượng, đã vượt qua hắn, thậm chí là vượt qua lãnh quang mị. Lực lượng như vậy lại bị khéo léo như vậy, thân thể khống chế. Nhị hoàng thúc rất là lo lắng, Hàn Sâm thân thể sẽ chống đỡ không nổi. Một giây sau liền trực tiếp bạo liệt. Nhị hoàng thúc cũng coi là kiến thức rộng rãi người, thấy qua thiên tài cường giả không biết có bao nhiêu, thế nhưng là có thể lấy thân thể như vậy, đem tiềm năng bộc phát đến loại tình trạng này, lại là ngay cả một cái cũng không có gặp qua. Lại còn không có suy kiệt mà chết, chẳng lẽ bên trong thân thể của hắn có chân thần sinh vật gen di truyền không thành? Yêu Liên thần tử trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Ngoại trừ chân thần cấp sinh vật hậu đại, bình thường sinh vật căn bản không có khả năng vượt cấp tiêu hao ra đáng sợ như vậy lực lượng. Bành, lãnh quang mị cái kia trong suốt kim loại thân thể, bị Hàn Sâm một quyền đánh nổ, toàn bộ thân thể chia năm xẻ bảy. Săn giết thần hóa sinh vật lãnh quang mị, thu hoạch được thần hóa thú hồn lãnh quang mị, phát hiện thần hóa dị chủng gen. Cơ hồ là tại đồng thời, thanh âm nhắc nhở cũng tại Hàn Sâm trong đầu vang lên. Xử lý, Thánh Anh Điện Hạ vạn tuế. Lòng đa hưng phấn kêu to lên, không có người muốn chết, Hàn Sâm đánh nổ lãnh quang mị, chẳng khác gì là cho bọn hắn nhặt về một cây mạng, cũng trách không dám hắn hưng phấn. Không sai, thật rất không tệ, có thể làm đến loại tình trạng này, tại hạ cấp sinh vật bên trong, người cũng coi là rất xuất sắc. Yêu Liên lại là không một chút nào sinh khí, ngược lại cười híp mắt vỗ tay nói ra. Yêu Liên, ngươi bây giờ đi còn tới kịp, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hàn Sâm nhìn xem Yêu Liên nghiêm túc nói ra, tha ta một mạng. Yêu Liên thần tử ánh mắt tựa như là đang nhìn ngớ ngẩn. Nhị hoạt thúc, Mông Liệt, Bảo Anh bọn hắn nghe Hàn Sâm nói như vậy, cũng đều là một mặt cổ quái. Mặc dù bọn hắn có gồm phấn có thể khắc chế Yêu Liên thần tử, thế nhưng là như thế chọc giận một vị thần tử, thật sự là không khôn ngoan tiến hành. Yêu Liên thần tử nhưng không có sinh khí, trên thực tế cũng không có tức giận tất yếu. Không có người sẽ để ý một kẻ ngu ngốc tên điên nói cái gì, tự nhiên cũng sẽ không cùng tên điên sinh khí. Nhìn Hàn Sâm một chút, Yêu Liên thần tử lấy giọng cư cao lâm hạ nói ra. Nếu như ngươi có thể tại những cái kia dị chủng vây công hạ sống sót, vốn thần tử liền tự tay chấm dứt ngươi. Cái kia nói chuyện thần khí, thật giống như Hàn Sâm bị hắn giết chết là bao lớn vinh quang bình thường. Không đợi Hàn Sâm nói cái gì, Cách Nhĩ đã kêu lên sợ hãi. Dị chủng, toàn bộ đều là dị chủng, đều là lãnh quang mị. Hàn Sâm bọn người quay đầu nhìn sang, chỉ gặp bầu trời xa xăm bên trong, mảng lớn phấn hồng dường như bảo thạch hải dương bình thường vọt tới. Vậy mà toàn bộ đều là từng cái lãnh quang mị. Mặc dù bọn chúng không có trước đó một con kia lãnh quang mị cường đại như vậy kinh khủng, nhưng cũng đều là thần hóa cấp tồn tại, trong đó không thiếu khí tức cùng lúc trước cái kia lãnh quang mị cực kỳ tới gần tồn tại. Đám người ngượng nghịu đều là trong nháy mắt biến trắng bệch, mặc dù đã sớm biết đại tịch diệt tinh vực kinh khủng, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại khủng bố như vậy, mấy vạn dặm bên trong, vậy mà liền có nhiều như vậy kinh khủng dị chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn giết một cái lãnh quang mị liền đã gian nan như vậy, này một đám lãnh quang mị nói ít cũng có 30, 40 con, trong đó có ít con khí tức đều cùng lúc trước cái kia 10 phần tiếp cận. Bị nhiều như vậy lãnh quang mị vây công, hạ chàng sẽ như thế nào dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được. Hàn Sâm lúc trước đã tiêu hao tiềm lực một lần, làm sao cũng không có khả năng lần nữa tiêu hao tiềm lực, coi như lần nữa tiêu hao tiềm lực, cũng không có khả năng lấy một địch 10. Mẹ, giết một cái đủ vốn, giết hai cái lừa một cái, cùng bọn chúng liều mạng. Lòng đa nắm lấy cự phủ hét lớn, mắt thấy thành đàn lãnh quang mị đã lao đến. Tất cả mọi người biết còn sống vô vọng, đều lên liều mạng tâm tư. Nhị hoàng thúc, giúp ta khống chế một chút những lãnh quang mị đó. Hàn Sâm nói xong, tay phải giương lên, một thanh màu hồng phấn hơi mờ kiếm khí xuất hiện tại hắn trong tay. Kiếm kia trong suốt sáng long lanh gần như đỉnh cấp bảo thạch, tuy nhiên lại vừa có kim loại băng lãnh cảm nhận, chỉ có rộng chừng một ngón tay, toàn thân phấn hồng trong suốt, lộ ra yêu dị kiếm. Kiếm bao tay vị trí là một cái màu hồng phấn đồng tử hình bảo châu, tựa như đang ngó chừng người nhìn, để cho người ta nhìn nhịn không được trong lòng run rẩy, lên một thân nổi da gà. thần hóa thú hồn Lãnh Quang Mị, Lãnh Quang Kiếm, bán thành phẩm, cùng Hàn Sâm trước đó lấy được không trọn vẹn thú hồn khác biệt. Cái này Lãnh Quang Kiếm thú hồn là bán thành phẩm, cụ thể là chỉ cái gì Hàn Sâm cũng không thể mà biết, bất quá chỉ là nắm Lãnh Quang Kiếm, hắn liền có thể cảm giác được bên trong lực lượng kinh khủng kia. Nhị Hoàng Thúc còn không có kịp phản ứng, Hàn Sâm đã hóa thành một đạo lưu quang xông về Lãnh Quang Mị bầy, đem hắn giật nảy mình, theo bản năng triển khai thời gian lĩnh vực, đem mảng lớn khu vực đều bao phủ tiến đến. Tại bây giờ cái này khoa học kỹ thuật phát đạt đại vũ trụ thời đại, dùng kiếm cường giả y nguyên rất nhiều, ngay cả hoàng cực tộc bên trong đều có không ít sử dụng kiếm cao thủ. Thế nhưng là Hàn Sâm kiếm pháp, nhị hoàng thúc bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua, không chỉ chưa từng gặp qua, thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Có lẽ bọn hắn căn bản không có chú ý Hàn Sâm dùng chính là kiếm pháp gì, bởi vì cái kia răng khắp nơi quỷ dị ánh kiếm màu đỏ, đã hoàn toàn đoạt đi tinh thần của bọn hắn cùng ánh mắt. Thẳng tắp phấn hồng kiếm ánh sáng từ hư không bên trong chợt lóe lên, một cái Lãnh Quang Mị trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Không đợi đám người kịp phản ứng, Hàn Sâm đã xông vào Lãnh Quang Mị bầy bên trong. Chỉ gặp khắp thiên kiếm ánh sáng răng khắp nơi, giống như trong địa ngục xen lẫn tử vong cắt chém xạ tuyến, những nơi đi qua tàn đoạn xúc tu bay múa. Một cái Lãnh Quang Mị bị Hàn Sâm tùy ý chém giết, cơ hồ như là như chém dưa thái rau. Ta đi, Thánh Anh Điện Hạ mạnh như vậy, trước đó là đang đùa ta nhóm chơi sao? Lòng đa người đều nhìn ngây người, hơi giật mình nói. Không có người trả lời hắn, bởi vì bọn hắn cũng đều tại cực độ trong lúc khiếp sợ. Nếu là chém giết bình thường Lãnh Quang Mị dễ dàng như vậy thì cũng thôi đi. Thế nhưng là trong đó rõ ràng có không kém hơn vừa rồi cái kia Lãnh Quang Mị kinh khủng tồn tại. Vậy mà cũng bị Hàn Sâm tiện tay chém xuống xúc tu, giết một đám Lãnh Quang Mị không hề có lực hoàn thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ở trong đó cũng có nhị hoàng thúc thời gian lĩnh vực công lao, Hàn Sâm mới có thể không kiêng nể gì như thế Lãnh Quang Mị bầy xuyên qua. Thế nhưng là dù vậy, y nguyên vẫn là quá rung động. Mắt thấy từng cái cường đại Lãnh Quang Mị bị Hàn Sâm chém giết vẫn lạc, thần huyết tại thiên không bên trong băng lưu như máu. Cái kia kinh thiên kiếm quang tại rất nhiều hỗn loạn màu hồng phấn trùng sáng bên trong lộ ra phá lệ chói mắt. Yêu Liên thần tử vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Hàn Sâm đổ sát Lãnh Quang Mị, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đã thân là thần tử, hắn cũng không có gặp qua tựa như Hàn Sâm dạng này dị chủng, vậy mà để hắn hoàn toàn nhìn không thấu thực lực mạnh yếu. Cái này dị chủng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đến cùng là đẳng cấp gì dị chủng? Yêu Liên thần tử ánh mắt tại Hàn Sâm trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, trong mắt ẩn ẩn có thần ánh sáng nở rộ. Thế nhưng là bất luận nhìn thế nào, Hàn Sâm thân thể chỗ bày biện ra trạng thái, tựa hồ cũng chỉ là thuế biến cấp mà thôi, so với hắn trước đó suy nghĩ phá kiển cấp tựa hồ còn thấp một chút. Cách chương